Chương 806, thẹn trong lòng. 3 năm trước đó, đám kia hình vệ tại đi vào Lưu gia về sau, loại trừ đối Lưu gia người làm cực hình bên ngoài, càng là không chút khách khí đối bọn hắn tiến hành siêu hồn, biết được Khương Vân cùng Lưu gia quan hệ. Còn có Kim Tồn Diệu cùng Cổ La nhóm cường giả, mặc dù huyết đông lưu xóa đi bọn hắn tại ngục bên trong ngục ký ức, nhưng là không có biến mất bọn hắn tại huyết đạo giới bên trong ký ức. Sở dĩ hình ma tự nhiên cũng biết bọn hắn cùng Khương Vân đã từng tiếp xúc qua. Kỳ thật, mặc kệ là hình ma cũng tốt, vẫn là phổ thông hình vệ cũng được, đều biết Khương Vân thân ở ngục bên trong ngục. Mà ngục bên trong ngục lại bị huyết đông lưu trái lại dùng thất tinh đạo phong đóng chặt hoàn toàn, để bọn hắn vô pháp tiến vào bên trong, sở dĩ chỉ có thể ôm cây đợi thỏ cùng đợi Khương Vân chính mình xuất hiện. Bởi vì hình ma tin tưởng, Khương Vân một khi rời đi ngục bên trong ngục, tất nhiên sẽ đến xem đệ tử của hắn, tất nhiên sẽ đi xem hắn một chút sư huynh, thậm chí có khả năng đi tìm phù tang tử báo thủ. Thế nhưng là Khương Vân một khi xuất hiện, giống như nhìn thấy Lưu gia hoặc là Kim Tồn Diệu bọn người phát sinh biến hóa gì, như vậy rất có thể sẽ trực tiếp đào tẩu. Thế là, hình ma liền nghĩ đến biện pháp này, để Lưu gia, để Đào Nguyên Thành trong ngoài sở hữu thế lực, thậm chí tiểu liền Cổ La bọn người, tất cả đều duy trì Khương Vân rời đi thơ y điếm tình hình. Tự nhiên, loại này bảo trì đại giới, liền là khiến cái này cùng Khương Vân từng có tiếp xúc người, tất cả đều sống không bằng chết ý đồ dùng phương thức như vậy đến mê hoặc Khương Vân, từ đó để Khương Vân chủ động xuất hiện, đi vào bọn hắn bố trí tốt cả bấy. Chỉ cần Khương Vân xuất hiện tại những người này tùy ý một cái trước mặt, hình vệ sẽ xuất hiện, đem Khương Vân bắt lấy. Thậm chí, Lưu Bằng dùng trận pháp bố trí ra dùng để nhắc nhở Khương Vân cái kia đi chữ, căn bản cũng không có giấu giếm được hình vệ, nhưng hình vệ lại cố ý giả bộ như không biết, đồng dạng cũng là vì đem Khương Vân dẫn xuất. Không thể không nói, hình ma cái bẫy này thiết kế cực kỳ xảo diệu, mà lại vì để tránh cho bị Khương Vân sớm biết rõ, hoặc là phát hiện manh mối gì, sở hữu những người này thể nội linh khí gông xiềng và lạc ấn, đều là hắn tự mình xuất thủ lưu lại. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân thực lực coi như mạnh hơn, QNZ cường bất quá chính mình, như vậy chính mình lưu lại những linh khí này gông xiềng và lạc ấn, Khương Vân căn bản không có khả năng phát hiện. Chỉ là, hắn nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính toán đến một điểm. Càng e giờ mới n nhất nhanh lên lờ tờ cái kia chính là bây giờ Khương Vân, mặc dù tu vi cảnh giới đích thật là kém xa tít tắp hắn, nhưng lại đã trở thành huyết đạo giới chi chủ. Huyết đạo giới bên trong dù là một tia gió thổi cỏ lay, chỉ cần Khương Vân nguyện ý, đều có thể tùy thời biết được. Sở dĩ, Khương Vân tiểu giấu ở hư không bên trong, mà cách hắn không đến xa 10 trượng địa phương, liền có xa ưu tên hình vệ, trong đó thậm chí còn bao quát một tên đạo tính cảnh cường giả, lại đều không có phát hiện hắn tồn tại. Tự nhiên, Lưu Bằng cùng Lưu gia chân thực tình huống, cũng căn bản không thể gạt được Khương Vân trong trận pháp, đối hết thể đều không biết chút nào Lưu Bằng, cứ việc hồn đều đã tại dấu ấn kia tra tấn phía dưới, cuộn mình thành một đoàn, nhưng hắn thân thể, trên mặt cùng trong hai mắt, đều là mang theo dị dạng bình tĩnh. Nhìn xem quanh người vờn quanh 81 khối thạch đầu, Lưu Bằng trong miệng phát ra thở dài một tiếng nói, vẫn là không đúng, luôn luôn cuối cùng mấy bước phạm sai lầm. Cái này tòa thứ 3 trận pháp, đến bây giờ ta còn là không có chút nào tiến triển. Nếu để cho sư phụ biết, khẳng định phải quở trách tại ta một lần nữa lắc đầu. Lưu Bằng quay người liền muốn một lần nữa lại xông một lần trận pháp, nhưng lại tại lúc này, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái hắn nhớ thương thật lâu thanh âm, vừa mới thứ 19 bước thời điểm, ngươi tiểu đi nhầm. Trận pháp này liền như là đánh cờ đồng dạng, một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua bỗng nhiên vang lên thanh âm này, để Lưu Bằng thân thể lập tức vì đó cứng đờ, nhưng là ngay sau đó, hắn liền trực tiếp té ngã trên mặt đất. Chậm rãi đứng dậy, Lưu Bằng vuốt chính mình trên quần áo bụi đất, lầu bầu nói, ta thân thể này càng ngày càng kém, có lẽ, chờ không đến sư phụ trở về, ta liền muốn trước, đi sau khi nói xong, Lưu Bằng liền như là người không việc gì đồng dạng, tiếp tục quay người, một lần nữa đi hướng trận pháp điểm xuất phát chỗ. Nhưng mà, khi hắn trở lại điểm xuất phát thời điểm, lại là thấy được một cái thân ảnh quen thuộc chính đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình sư phụ hai chữ này ngay tại Lưu Bằng trong cổ họng xoay một vòng. Thế nhưng là hắn lại gắt gao cắn chặt hàm răng, không để cho mình kêu đi ra. Kỳ thật, Lưu Bằng đương nhiên nghe được Khương Vân thanh âm. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, bây giờ Lưu gia chính mình bày ra thiên la địa vong chờ đợi Khương Vân. Khương Vân một khi hiện thân, tất nhiên sẽ bị bắt đi. Sở dĩ hắn cố ý giả bộ như không có nghe thấy, cố ý ngã một phát, nói ra kia phiên nói một mình, chính là vì nhắc nhở sư phụ đi nhanh lên. Nhưng là bây giờ, hắn không nghĩ tới sư phụ vờ y ma thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của mình. Nhìn xem Lưu Bằng, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, thế nào, 3 năm không thấy, tự không biết ta lúc này. Lưu Bằng rốt cục vô pháp tiếp tục ngụy trang đi xuống, trong hai mắt, nước mắt tràn mi mà ra. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn dùng sức biến mất trên mặt mình lệ thủy, hướng về phía Khương Vân nhỏ giọng nói, sư phụ, ngươi đi nhanh một chút, nơi này có đạo tam cung người. Khương Vân bình tĩnh gật đầu nói, ta biết rõ. Lưu Bằng ngây ngẩn cả người, đã sư phụ biết rõ, vì cái gì còn muốn trở về, thậm chí còn như thế trắng trợn xuất hiện ở trước mặt mình. Khương Vân lại là đột nhiên hướng về phía hắn lắc đầu nói, chẳng lẽ, ngươi còn chưa phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Theo tiếng nói rơi xuống, Lưu Bằng thân thể đột nhiên lần nữa cứng đờ, bởi vì hắn rốt cục ý thức được, chính mình phụ cận tiểu có Sa U tên hình vệ thời khắc trông coi, thế nhưng là sư phụ chẳng những đã xuất hiện, hơn nữa còn cùng mình nói vài câu nói, bọn hắn vậy mà đều không có chút nào phát giác. Lưu Bằng đống nhiên quay đầu, thình lình phát hiện, bốn phía trận pháp vờ ơ y ma đã phát sinh biến hóa, có thể dùng sư phụ cùng mình đặt mình vào cái này một khối khu vực, hoàn toàn cùng ngoại giới cô lập ra. Sư phụ Lưu Bằng rốt cục lên tiếng kêu to, hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn hướng về Khương Vân quỳ đi xuống. Nhưng mà Khương Vân lại là phất ống tay háo một cái, nâng hắn thân thể nói, ngươi bái sư thơ y điếm quỳ ta một lần, đã là đủ. Mặc dù Lưu Bằng quỳ không đi xuống, nhưng là hắn không có quên nhắc nhở Khương Vân, vội vàng nói, sư phụ, đạo tam cung phái tới đại lượng hình vệ, bọn hắn đang khắp nơi tìm ngài, tiêu liền cổ tiền bối bọn hắn cũng đều bị bắt. Ngươi không cần nói. Không đợi Lưu Bằng đem nói cho hết lời, Khương Vân đã lên tiếng ngắt lời nói, ta đã biết rõ thân là huyết đạo giới chi chủ. Khương Vân tâm niệm khẽ động, thần thức liền có thể bao trùm toàn bộ huyết đạo giới. Tự nhiên, hắn cũng đã thấy được hắn muốn nhìn đến hết thảy. Nhìn xem không nhắc tới một lời trong cơ thể mình thống khổ Lưu Bằng, Khương Vân trong mắt khó được lộ ra nhu hòa cùng vẻ ấy nay nói, sư phụ liên lụy ngươi, ngươi hảo hảo ngủ một giấc đi, đợi ngươi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Thoại âm rơi xuống, Lưu Bằng đã cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, tràn vào chính mình hồn bên trong, để cho mình thể nội tất cả thống khổ tại thời khắc này trong chốc lát tan thành mây khói. Một loại đã lâu không gặp thoải mái dễ chịu, để hắn không khỏi nhắm mắt lại, ngủ thật say. Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem Lưu Bằng thân thể nhẹ nhàng đưa vào trận pháp chỗ sâu, gàn từng chữ một, ta Khương Vân đệ tử, bất kỳ người nào cũng không thể động. Khương Vân trong mắt lóe ra đã lâu hung quang, trên thân tản mát ra cường đại sát ý, chậm rãi đi ra tòa trận pháp này, đi hướng dấu ở chỗ tối kia Sa U tên hình vệ. Hắn cả đời làm việc, mặc dù giết chóc không ngừng, nhưng là từ không thương tổn cùng vô tội, càng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ, bởi vì chính mình đánh chết Lôi Lăng, huyết đông lưu lại triệt để phong bế ngục bên trong ngục, để đạo tam cung vô pháp tiến vào, sở dĩ dẫn đến Lưu Bằng cùng Kim Tồn Diệu bọn người, thậm chí toàn bộ huyết đạo giới sinh linh, đều hứng chịu tới dính líu tới của mình. Cái này khiến trong lòng của hắn hổ thẹn mà phóng xuất ra cái này ý xấu hổ biện pháp tốt nhất, liền là giết những này hình vệ, giết kia thượng sứ hình ma, giết tờ đến đạo tam cung người, cũng không dám lại bước vào cái này huyết đạo giới nửa bước.